Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, diễn xuất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi, cẩn thận một chút, Võ Hà vẫn là có chút không biết làm sao. Giờ phút này gò má đều có mắc cỡ đỏ bừng, nhẹ giọng mở miệng nói. Sau đó Lục Giang sắp có thần phạt lời thề thề ở bên cạnh người của Lục gia, đối với hết thảy các thứ này căn bản không để ý. Ba chiêu há là như vậy dễ dàng ngăn trở, lấy Lục Giang thiếu gia bản lãnh, một chiêu liền có thể đem điều này tiên đế cấp 4 diệt giết sạch. Căn bản không biết thằng nhóc này dũng khí từ đâu tới, đáp ứng ngăn trở 4 chiêu. Võ Khôn thân làm chuẩn thần, lần nữa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, vốn chỉ là thô sơ giản lược quét nhìn, nhưng giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong có vẻ hiếu kỳ, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Lục Giang cảnh giới tầng thứ, đối phương vậy hẳn biết, loại an tĩnh này không thể nghi ngờ là tự tin biểu hiện. Đây không thể nghi ngờ là tế nhị. Dĩ nhiên đối với tại Dịch Tiểu Phi lai lịch, Võ Khôn biết được cũng không hơn. Dịch huynh đệ, người như vậy quá mạo hiểm. Võ Xí đi tới Dịch Tiểu Phi bên cạnh, nhìn Dịch Tiểu Phi, rất là lo âu. Thử một chút, vạn nhất chặn lại đâu? Vạn nhất, không có vạn nhất. Hôm nay ta Lục Giang, thì phải ở võ gia trấn giết tại ngươi. Nghe được Dịch Tiểu Phi mà nói, Lục Giang ha ha cười một tiếng, đâm. Lục Giang ở bên này biến dạng không gian, từ đại điện bên trong rời đi, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở Lôi Huyền Sơn bầu trời. Rất nhanh người của Lục gia giống vậy xuất hiện, võ gia người lần lượt xuất hiện ở Lôi Huyền Sơn bầu trời. Nhất là ở võ gia tộc nhân, biết tin tức sau đó, bàn luận sôi nổi. Lục gia đại trưởng lão Lục Thanh Sơn con muốn cùng Võ Hà tiểu thư mang về đạo lữ tiến hành 3 chiêu giao chiến. 3 chiêu ước hẹn, Lục Giang tiên đế cấp 7 cảnh giới, mà Võ Hà tiểu thư con đường, cái này kêu Dịch Tiểu Phi tu sĩ chỉ là tiên đế cấp 4, cấp 3 kém, như thế nào chiến? Lục Giang đứng chắp tay, nhìn về phía đứng cách đó không xa Dịch Tiểu Phi, cũng không nguyện ý nói nhảm. Bây giờ phải làm chính là tốc độ nhanh nhất giải quyết Dịch Tiểu Phi, như vậy thì có thể mang Võ Hà hồi Lục gia. Linh lực trong cơ thể hội tụ bên phải quyền thượng lại là vang lên tiếng rồng ngâm. Lục gia Phục Long quyền, Võ Khôn dĩ nhiên biết đây là cái gì chiêu thức, bao hàm kinh khủng tiên văn lực, đem linh lực trong cơ thể không ngừng nén bộc phát ra một quyền. Giống như Lục Giang phụ thân Lục Thanh Sơn, có thể đem Phục Long quyền linh lực nén cửu chuyển, mà bây giờ Lục Giang nén dưới, hẳn là 6 chuyển, uy lực của một quyền này, vậy tiên đế cấp 7 đều không cách nào cản trở, cho dù là ngăn trở ở đều có thể là trọng thương thân. Huống chi bây giờ ứng chiến chính là một cái tiên đế cấp 4. Oanh, 6 chuyển nén dưới Phục Long quyền. Một quyền đánh ra, ở Lôi Huyền Sơn lên hóa là một cái thanh long, tập kích hướng Dịch Tiểu Phi. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên và thần linh giới tu sĩ giao chiến. Đối phương một quyền này quả thật không đơn giản, nếu là ở Tiểu La Thiên bên trong, chứ hơn tiên đế cấp 7 tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không cùng. Bất quá đem ngăn trở cũng không thể lộ vẻ được quá ung dung. Như vậy thì quá nổi tiếng. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, khí thế cũng là 10 phần. Toàn bộ người linh lực trong cơ thể hóa vì bảo vệ che chở. Hai tay đều là nắm quyền, đánh ra, ung ung. Và vậy mau tốc di động tới đây thanh long, ngăn trở ở cùng nhau. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cả người ở trên trời khung bên trong, không ngừng lui về phía sau, cả người mặt đỏ lên, ở trên trời khung trên, gần như lui về phía sau chục nghìn mét khoảng cách. mới đưa vậy Thanh Long tập sát chở đỡ được. Chẳng qua là chở đỡ được Dịch Tiểu Phi, từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Chiêu thứ nhất, Dịch Tiểu Phi nhìn về xa xa Lục Giang, mở miệng nói ra ba chữ, hơi có chút chật vật, nhưng thuộc về Lục Giang chiêu thứ nhất hiển nhiên là cản trở lại. Bất quá như vậy chật vật, đều là Dịch Tiểu Phi ngụy trang, uy lực của một quyền này hóa giải, Dịch Tiểu Phi thật ra thì liền ra tay cũng không cần ra tay. Chỉ dựa vào chính mình thân xác, cũng có thể vẫn không nhúc nhích ngăn trở. Có thể vậy thì quá kinh người, máu tươi trên khóe miệng, cũng là Dịch Tiểu Phi vì lộ ra mình rất cố hết sức. Cưỡng ép chảy xuống, thằng nhóc giỏi, chiêu thứ nhất chặn lại. Võ gia một số trưởng lão, đối với một chiêu này ngăn trở đã thật bất ngờ. Nguyên bản ở trong mắt bọn họ, một chiêu này sợ rằng cũng sẽ phải Dịch Tiểu Phi mệnh. Cái này tiên đế cấp 4 thật không đơn giản. Mới một chiêu, phía sau hai chiêu thằng nhóc này như thế nào ngăn trở? Mà Lục gia tu sĩ một câu nói, để cho võ gia không ít nhân tài ý thức được. Ba chiêu bên trong cái này chiêu thứ nhất mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhất là bây giờ võ Hà tiểu thư đạo lữ đã bị thương, cái này chiêu thứ hai uy lực cao hơn chiêu thứ nhất, sợ rằng thật sẽ nguy hiểm đến Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Võ Hà nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ phút này nội tâm bên trong cũng là Dịch Tiểu Phi khẩn trương. Lục Giang mạnh mẽ nàng nhìn thấy, mặc dù nàng là tiên đế cấp 5, nhưng nếu là đổi thành nàng, mới vừa rồi một chiêu này nàng vô luận như thế nào đều là không tiếp nổi. Thằng nhóc này không tệ, đáng tiếc, võ khôn khẽ thở dài một cái, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi biểu hiện đã rất khá, nhưng cái này dẫu sao còn chỉ là chiêu thứ nhất à. Chiêu thứ hai chỉ sợ cũng sẽ muốn Dịch Tiểu Phi mệnh. Được, một mình ngươi chính là tiên đế cấp 4, quả nhiên có bản lãnh. Bất quá lấy ngươi trước mắt trạng thái, như thế nào ngăn trở ta chiêu thứ hai? Lục Giang giờ phút này trên tay phải xuất hiện một cái màu đen trường thương. Cái này chính là Lục Giang chí tôn thần khí. Giờ phút này tay phải nắm trường thương, một nhát thương đâm ra, đầu thương lên, không gian không ngừng vặn vẹo. Một đạo ánh sáng màu đen tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Một kích này nhìn như đơn giản, nhưng đã là Lục Giang tiên đế cấp 7, hoàn toàn bùng nổ một súng. Dựa vào cái này một súng ở gia tộc bên trong, tuyệt đối thực lực, gia tộc bên trong không thiếu tiên đế cấp 8 trưởng lão cũng không dám coi thường. Giờ khắc này ở Lục Giang trong mắt, tiêu diệt Dịch Tiểu Phi vậy là đủ rồi. Mà Dịch Tiểu Phi lúc này, vậy sử dụng một kiện chí tôn thần khí. Cái này chí tôn thần khí chính là một tòa màu vàng kim đỉnh lớn, trực tiếp bao phủ ở mình thân xác. Và vậy ánh sáng màu đen đụng vào nhau, keng, kinh người đánh vào năng lượng, bùng nổ cuộn sạch mờ, để cho Lôi Huyền Sơn cũng đang rung rung. Ở Lôi Huyền Sơn thượng vũ nhà Lầu Các cũng bốc lên trận pháp, đem Lầu Các bảo vệ được. Mà lúc này võ khôn vậy ra tay, đem những cái kia tiết lộ ra ngoài năng lượng vung tay lên, bây giờ toàn bộ mất đi hết. Vô hình bên trong triển lộ chuẩn thần thực lực cường đại. Ca, ca, ca, Dịch Tiểu Phi vận dụng chí tôn thần khí. Màu vàng kia đỉnh lớn vỡ vụn ra. Ở vỡ vụn bên trong, Dịch Tiểu Phi ở lớn đỉnh bên trong thân thể oanh bay ra. Máu tươi vẫy xuống xuống. Chẳng qua là ở phía xa, Dịch Tiểu Phi bóng người vẫn là đứng ở thiên táng bảo tháp bên trong. Dược Hồng dĩ nhiên mắt thấy hết thảy các thứ này, không thể không nói, Dịch Tiểu Phi diễn xuất vẫn là 10 phần, căn bản không có chút nào sơ hở, rõ ràng bằng vào thực lực cường hãn, trước mắt cái này tiên đế cấp 7 không đáng để lo. Nhưng bây giờ vẫn là lộ ra, tại đối kháng trong rất cực hạn dáng vẻ, dĩ nhiên như vậy cử động là chính xác. Trước mắt Dịch Tiểu Phi không thể quá lộ ra mũi nhọn.